Đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả: Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, chương 139, nữ nhi quốc người không đều là không lấy chồng sao? Hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép. Đát Kỳ Cung tiểu di, còn có An Chi Ngư tạm biệt xong xuôi. Phất phất tay nhỏ, ngự kiếm xuất hiện tại trời xanh mây trắng phía trên. Phía trước là đã sớm chờ đợi sư phụ của hắn. Cái gặp hắn đứng tại kiếm phía trên một mặt bất đắc dĩ. Ngáp dài, ngươi rốt cục dày vò khốn khổ xong. Ta còn tưởng rằng đến đợi thêm hai người khác thời gian. Sư phụ, rõ ràng là một lát. Vậy cần lâu như vậy thời gian. Nàng hai tay kết ấn. Linh lực hiện lên, xuất hiện tại sư phụ bên cạnh thân. Tiếp lấy nàng cấp tốc thu hồi kiếm. Vững vàng nhảy đến Lý Hư trên thân kiếm. Cười nói, sư phụ, ta không muốn ngự kiếm. Ngươi ngự kiếm mang ta đi. Lý Hư một điểm trán của nàng. Nói, ngươi là thật lười a. Tiểu Đát Kỳ trợn mắt một cái. Nói, hừ, sư phụ ngươi có ý tốt nói ta. Muốn nói lười, toàn bộ đạo châu rất lười chính là ngươi. Lý Hư kinh ngạc, làm sao có thể, ta đã rất chịu khó được không? Ngươi không tới đây bên trong trước đó, ta nửa tháng mới ra một lần cửa, hiện tại mới số 11, ta đã lần thứ hai đi ra ngoài. Hắn nói tiếp tục bổ sung, ngươi không đến trước đó, ta không làm dư thừa sống, hiện tại còn phải dạy ngươi cái đồ đần tu luyện, ta không chịu khó, sợ là đạo châu không có chăm chỉ cố gắng người, chỉ là ngươi quá chăm chỉ có vẻ ta có chút lười. Lý Hư trận trận có từ nói, Đát Kỳ hé miệng, cười cong mắt to, ăn một chút nói, sư phụ, ngươi rõ ràng chính là lười. Ngươi lười không cần ta đến phụ trợ. Lý Hư biểu lộ ngưng kết, bắn ra đầu của nàng. Nói, không biết nói chuyện liền thiếu đi nói. Đát Kỳ đứng tại Lý Hư trên thân kiếm, hai tay duy trì cân bằng, đứng tại Lý Hư bên cạnh thân. Nói, sư phụ, nhóm chúng ta ngự kiếm đi thôi. Lý Hư quay người, nói, nắm vững, nhóm chúng ta xuất phát. Hắn vừa mới xoay người sang chỗ khác. Tiểu Đát Kỳ duỗi ra hai cái tay nhỏ nắm lấy góc áo của mình. Lý Hư cười cười, ngự kiếm hóa thành lưu quang biến mất. Hiu hiu hiu, Lý Hư ngự kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh. Trời xanh mây trắng đang nhanh chóng lui lại. Đát Kỳ sư phụ tốc độ thật nhanh. So với mình ngự kiếm nhanh không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Đột nhiên, Lý Hư cấp tốc dừng lại. Nắm lấy Lý Hư góc áo Đát Kỳ bởi vì quán tính trực tiếp đụng vào. Đâm vào Lý Hư phần eo vị trí, dọa đến hai tay ôm thật chặt hắn. Sư phụ, ngươi làm cái gì đây? Nếu không phải ta phản ứng nhanh, ta sợ là bay ra ngoài rồi. Ta xem ngươi chỉ là nắm lấy góc áo của ta. Cái gì thời điểm trở nên như thế không quen tay? Ta chỉ là nghĩ thêm gần giữa ngươi và ta cự ly. Hắc hắc, ôm ta. Không ôm, Đát Kỳ tranh thủ thời gian buông nàng ra. Tự mình cũng không phải tùy tiện người. Nhanh nhanh nhanh, ôm chặt ta, ta chỗ sung yếu đâm. Hừ, Đát Kỳ hừ lạnh, nhăn mày, bất quá vẫn là ngoan ngoãn ôm Lý Hư eo. Nói, sư phụ, ngươi cho ta chậm một chút. Lý Hư nhìn sang mặt trời, híp mắt nói, quá chậm, thời gian sẽ trở thành dài. Yên tâm đi, ta nắm chắc tốt ngự kiếm tốc độ. Tranh thủ 2-3 canh giờ đuổi tới ba đồ trấn. Đát Kỳ nói, nhóm chúng ta lần này muốn đi ba đồ trấn sao? Ta còn tưởng rằng đi Lan Nhược trấn đây. Nhóm chúng ta xuất phát yên tâm là Lan Nhược trấn phương hướng. Lý Hư nói, Lan Nhược trấn sát vách chính là ba đồ trấn. Phương hướng đại khái không sai biệt lắm. Ba đồ trấn là Ngư Dương huyện tít ngoài rìa thành trấn. Càng đi về phía trước chính là Đạo Châu kinh khủng địa vực Tam Đồ Hà. Nhóm chúng ta đến tại ba đồ trấn ngủ lại một đêm. Lại tiến về Tam Đồ Hà. Người nhớ kỹ tại trên trấn mua ăn ngon lương khô. Nhóm chúng ta đoán chừng phải tại Tam Đồ Hà ngốc mấy ngày. Người tận lực mua nhiều một chút. Đát Kỳ gật gật đầu. Nhớ kỹ sư phụ. Sư phụ, ngươi không phải nói ngươi rất ít đi ra ngoài sao? Tính sao vực phương vị nhớ kỹ rõ ràng. Ta là rất ít đi ra ngoài. nhưng không phải không ra khỏi cửa, chỉ là ít mà thôi. Vì sinh hoạt, ta trước kia một tháng đón một lần nhiệm vụ cầm tiền thưởng. Ngư Dương huyện phương vị ta đại khái đều nhớ. Ra Ngư Dương huyện, ta liền không quá rõ ràng. Thế giới bên ngoài lớn như vậy, vì sao không đi ra đi một chút? Đát Kỷ hỏi, nghèo, nghèo là nguyên tội. Sư phụ, vậy ta về sau nuôi ngươi à, cái này thế nhưng là ngươi nói. Khác đổi ý à, Lý Hư đã từng hứa qua nguyện. Nếu là có một ngày có thể bị một cái giàu la lị bao nuôi liền tốt. Không nghĩ tới nguyện vọng rất nhanh liền thực hiện. Sớm biết rõ hẳn là nhiều hứa mấy cái. Sau đó liền có mấy cái tiểu la lị. Tính toán có chút lòng tham. Sẽ không đổi ý. Đát Kỷ ôm chặt Lý Hư phần eo. Cười hắc hắc nói. Sư phụ, ngày sau nhóm chúng ta khắp nơi đi chơi có được hay không? Chờ nhóm chúng ta đem trộm đạo giả hang ổ cũng diệt đi. Nhóm chúng ta liền đến chỗ chơi. Tại toàn bộ đạo châu du lịch. Bất quá, người đạt được tiền a, biết rồi. Đát Kỷ ôm thật chặt sư phụ. Khóe miệng hiển hiện nụ cười ngọt ngào. Xem ra ngày sau không còn nhàm chán như vậy. Bởi vì có Lý Hư tại bên người nàng. Bọn hắn một đường ngự kiếm phi hành. Vừa nói chuyện, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh. Hai canh giờ trôi qua lặng lẽ. Đát Kỷ vẫn như cũ ôm sư phụ không nguyện ý buông tay. Trên mặt một mực treo nụ cười. Thời gian dần trôi qua cự ly ba đồ chấn càng ngày càng gần. Lý Hư tốc độ đột nhiên trở nên chậm. Đát Kỷ cũng không còn ôm nàng. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy một bức yêu diễm hình ảnh. Cách đó không xa không trung. Có một tòa chậm rãi bay tới xe kéo ngọc. Xe kéo ngọc không có linh thú dẫn dắt. Liền có thể chậm rãi di động. Hẳn là pháp bảo. Xe kéo ngọc hai bên đều có ba cái mặc đặc biệt bạo lộ yêu diễm nữ tử. Mặc cực kỳ to gan. Trên thân chỉ dùng mấy khối vải che chắn. Cánh tay ngó sen tốt thành. Cái cổ tinh tế tỉ mỉ. Trắng như tuyết chân trắng lóe ra ánh sáng óng ánh. Lớn mật như thế. Trên thân chỉ có mấy khối vải cản trở nữ hài từng cái dáng vóc yêu diễm. Khóe mắt vũ mị. Dáng dấp như là thiên tiên. Xe kéo ngọc trên nằm nghiêng một cái làn da so với người bình thường còn muốn bạch. Cái trán có màu đen ấn ký. Khuôn mặt thon dài, dáng vóc thon dài, dáng dấp đặc biệt tuấn mỹ nam tử. Cái này nam tử người mặc áo đen, vạt áo nửa mở, rắn chắc lồng ngực nửa lộ, dùng tay nâng nghiêm mặt nằm nghiêng. Trong ngực của hắn có hai cái không đến sợi vải mỹ mạo nữ tử. Dáng vóc da trắng mỹ mạo, sóng lớn mãnh liệt, trên mặt hiện da đỏ ửng nhàn nhạt, có thể nhìn ra được trên mặt có chút ít vết hôn. Nam tử mới vừa phát hiện Lý Hư xuất hiện, cấp tốc đưa tay, mấy khối vải vóc phân biệt bọc tại trong ngực trên người nữ tử. Phất phất tay, hai nữ mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, đỡ có chút như nhũn ra hai chân bắt đầu. Đứng tại xe kéo ngọc bên trên, đứng tại công tử hai bên, hai tay đặt ở bên hông, cung cung kính kính, liền như là thị nữ, chỉ là hai chân tại có chút run rẩy. Cũng không biết rõ đang run cái gì. Các ngươi run cái gì đây? Nam tử vẫn như cũ nằm nghiêng. Vạt áo nửa mở. Môi hồng răng trắng. Đưa tay vỗ vỗ chân của các nàng. Ra hiệu chớ run. Chân có chút mềm. Trong đó một cái nữ hài đỏ mặt nói. Ta chỉ là hôn các ngươi mấy lần cần thiết hay không? Nam tử nhẹ nhàng nói một câu. Trong lòng không khỏi hỏi. Chẳng lẽ nữ sinh thật sẽ bị hôn đến run chân? Nhóm chúng ta sắp tiến vào ba đồ trấn, cũng chú ý một chút. Nam tử sắc mặt lạnh như băng nói. Con người nghiêm túc, lập tức nhìn về phía cái khác sáu nữ. Nói, các ngươi cũng thế. Vâng, chúng nữ cung cung kính kính gật đầu. Nam tử mới xa xa liếc mắt Lý Hư một cái. Vốn định xem hắn cảnh giới tu vi. Thế nhưng là vậy mà nhìn không ra. Bất quá hắn bên cạnh thân tiểu cô nương ngược lại là liếc qua thấy ngay. Nhị phẩm, ánh mắt vừa định rời, liền chú ý tới tiểu cô nương vẫn là một cái tiểu hồ yêu. Mọc ra hai cái tai cáo, nhìn lại nàng nắm thật chặt thiếu niên góc áo. Xem ra, cái này thiếu niên giống như chính mình, cũng không phải hảo điều. Bất quá thiếu niên khẩu vị tốt đặc biệt a, ưa thích như thế thấp nhỏ như vậy hồ yêu. Sợ là cái biến thái, đến tranh thủ thời gian rời xa. Hắn phất phất tay, xe kéo Ngọc Tăng thêm tốc độ, chậm rãi hướng phía ba đồ trấn bay đi. Gặp bọn hắn thời gian dần trôi qua đi xa, Lý Hư thu hồi ánh mắt, trong lòng lẩm bẩm nói, người trẻ tuổi kia thực biết chơi, liền không sợ Thận Hư sao? Sư phụ, ta biết rõ bọn họ là ai. Đát Kỷ nắm chắc Lý Hư góc áo, nói khẽ, bọn hắn là ma quật người. Vừa rồi xe kéo Ngọc bên trong nam tử trên trán có một cái ma văn ấn ký. Bên cạnh hắn nữ hải mặc cực kỳ to gan, trên thân chỉ có mấy khối vải vóc, nhất định là ma quật người. Ma quật tới nơi này làm gì? Lý Hư cảm thấy có chút kỳ quái. Không biết rõ, Đát Kỷ lắc đầu, ta nhớ được ma quật cách nơi này rất xa đi. Đến ba đồ trấn nhất định là phải vào Tam Đồ Hà. Xem ra tiến vào Tam Đồ Hà không chỉ có nhóm chúng ta. Lý Hư sắc mặt có chút ngưng trọng, xem ra nhất định phải cẩn thận nhiều. Hắn cơ hồ không tiếp xúc thế giới bên ngoài, chỉ là biết rõ ma quật người đều tu luyện một loại ma công. Loại ma công này có thể để cho người ta gấp 10 gấp trăm lần tăng lên chiến lực. Vô cùng quỷ dị, đến xem chừng, rất nhanh. Hắn lôi kéo Đát Kỷ giáng lâm đến ba đồ bên ngoài trấn bên cạnh. Ba đồ bên ngoài trấn bên cạnh, trên mặt đất, có rất nhiều bánh xe ấn. Không nghĩ tới phổ thông thông ba đồ trấn lại có nhiều người như vậy lưu lượng. Nhất định có kỳ quặc. Ánh mắt di chuyển về phía trước. Lý Hư còn chú ý tới phía trước đứng đấy một người mặc áo đen tuổi trẻ nam tử. Phía sau hắn đứng đấy hai nữ hài. Hai nữ hài đứng phía sau sáu nữ hài. Chính là vừa rồi thấy qua ma quật nam tử. Nam tử áo đen cũng nhìn sang. Liên tiếp nhíu mày. Nghĩ biết rõ Lý Hư cảnh giới. Có thể luôn luôn nhìn không thấu. Nhìn như rất phổ thông. Nhưng lại không phổ thông. Rất kỳ diệu rất huyền cảm giác. Lý Hư nhìn chăm chú nam tử áo đen vài lần. Sau đó thu hồi ánh mắt. Nói. Ba đồ trấn không thể so với Lan Nhược trấn. Nơi này có lẽ có từng cái quốc gia, từng cái thế lực cường giả hội tụ. Người tới nơi này cũng không đơn giản. Nhóm chúng ta đến gấp bội xem chừng. Cẩn thận nhiều, nếu mà bắt buộc, nhóm chúng ta đến ẩn tàng thân phận của chúng ta. Biết rõ, Đát Kỷ gật gật đầu. Minh Bạch sư phụ, hắn đang định lôi kéo Đát Kỷ tiến vào ba đồ trấn. Đột nhiên, cảm giác được cái gì? Nhìn về phía sau lưng bầu trời. Mấy chục đạo lưu quang tại chân trời xẹt qua. Hiu hiu hiu. Mấy chục đạo lưu quang thật chỉnh tề hàng rơi xuống mặt đất. Xuất hiện mỗi người đều mặc bạch bào. Đặc biệt có khí thế. Nhất là cầm đầu nam tử. Ánh mắt sáng ngời có thần. Trên thân kiếm cõng một kiếm hộp. Trên thân hòa hợp nhàn nhạt tiên khí. Tựa như là tuyệt thế kiếm tiên lâm phàm. Cõng hộp kiếm nam tử cái chú ý tới bên kia nam tử áo đen. Cởi mở cười lên, sự tình khác nhiều năm, đã lâu không gặp a, ma quật tam công tử, ngươi là, Lạc Nha Bạch, ma quật tam công tử ánh mắt ngưng tụ, lập tức nghĩ đến lên cái gì, năm đó Lạc Nha Bạch sư tôn mang theo hắn đến đây ma quật luận bàn một chút, lúc ấy cùng hắn mới quen đã thân, liền uống mấy chén, ta nhớ được lúc ấy ngươi chỉ là tứ phẩm đỉnh phong, hiện tại đã là kiếm tiên. Tam công tử chấn kinh, Lạc Nha Bạch tốc độ tu luyện có chút nhanh, vận khí mà thôi, kiếm tiên Lạc Nha Bạch chắp tay cười cười, nói, tam công tử, ngươi cũng không phải ngũ phẩm sao, ngươi trước đây cũng là tứ phẩm đỉnh phong a, mà lại ma quật còn có ngăn cửa bí thuật, có thể trong nháy mắt tăng lên gấp 10 gấp trăm lần chiến lực, không có gấp 10 gấp trăm lần, nhiều như vậy, ma quật tam công tử cười nói. Rất khiêm tốn địa đạo, vẫn là so không lên kiếm các kiếm thuật, kiếm pháp của các ngươi lô hỏa thuần thanh, thiên hạ vô địch, ma quật cùng kiếm các người lẫn nhau thổi phồng. Lý Hư không muốn nghe bọn hắn thổi, hỏi, tiểu Đát Kỷ, kiếm các cái gì nguồn gốc? Đát Kỷ nói khẽ, sư phụ, kiếm các là chuyên húc quốc một cái thế lực, nghe đồn khai sáng kiếm các cường giả tại xếp hạng thứ nhất thư viện Thiên Sơn Thư Viện học tập. Từng một kiếm khai thiên, danh xưng kiếm thần, hắn có học tạo thành sau tự lập môn hộ, khai sáng kiếm các, rất nhiều 10 vị trí đầu đại thư viện ra tu kiếm đạo đệ tử. có thể sẽ tiến về kiếm các tiếp tục đào tạo sâu. Cái này khiến kiếm các tại chuyên húc quốc có chút danh tiếng. Thuộc về chuyên húc quốc quản hạt, mà ma quật là một cái khác địa vực. Cùng chuyên húc quốc không có bất kỳ quan hệ gì. Địa vực diện tích cũng vẻn vẹn chỉ có chuyên húc quốc 1/10. Nhân số không nhiều, nhưng là cũng rất lợi hại. Lý Hư gật gật đầu. Thì ra là thế, ngay tại lẫn nhau thổi phồng ma quật tam công tử cùng kiếm các người. Rất nhanh liền chú ý châu đầu ghé tai Lý Hư cùng Đát Kỷ. Ánh mắt nhao nhao liếc nhìn tới. Chú ý tới bọn hắn ánh mắt. Lý Hư cùng Đát Kỷ mau ngậm miệng không nói lời nào. Bọn hắn cũng không nói chuyện. Chỉ là lẳng lặng nhìn qua. Kiếm tiên Lạc Nha bạch nhãn thần quét đến Đát Kỷ trên thân. Thường thường không có gì lạ tiểu hồ yêu. Ánh mắt lập tức chuyển rời đến Lý Hư. Nhãn thần lập tức liền ngưng tụ lại tới. Cảnh giới của người này. Không có phẩm cấp. Hay là hắn ẩn giấu đi cảnh giới. Cái này thiếu niên mang đến cho hắn một cảm giác toàn thân đều là sơ hở. Tựa hồ cũng không có tu luyện qua bộ dạng. Cảm giác tùy tiện một kiếm đi qua. Có thể sẽ bị cắt chém ra mảnh vỡ. Chính là như thế một cái toàn thân đều là sơ hở thiếu niên. Lại cho hắn không đồng dạng cảm giác. Giống như bên tai luôn có âm thanh nói với mình. Người này rất mạnh, chọc không được. Hắn tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Không nhìn nữa. Dự định mang theo sư đệ của mình cùng sư muội tiến vào trong trấn nghỉ ngơi. Đột nhiên, không trung truyền đến nhàn nhạt mùi thơm. Mùi thơm như là nở rộ đào hoa. Lại như hoa hồng nở rộ. Hương vị trong không khí không ngừng tràn ngập. Kiếm tiên Lạc Nha Bạch, ma quật tam công tử, Lý Hư, Đát Kỷ nhao nhao nhìn về phía bầu trời. Cái gặp đông đảo từ đằng xa lướt qua đến. Trong chốc lát, liền đến trước mắt. Những cô gái này dung mạo tuyệt mỹ. Trên mặt không tì vết chút nào. Dáng người yểu điệu, sắp xếp đến thật chỉnh tề. Hạ xuống nơi này, nhiều như vậy mỹ mạo nữ hài đồng thời xuất hiện. Vô số nam đồng bào nhao nhao đảo qua đi. Ánh mắt không kiêng nể gì cả đánh giá bọn này mỹ nữ. Đặc biệt là cầm đầu nữ tử kia. Dung mạo phi thường xuất chúng. Mặt mày như vẽ. Dáng người thướt tha. Đường cong sung mãn. Ánh mắt một cái đi qua liền không thể rời đi. Bọn này mỹ nữ cũng không để ý tới đông đảo ánh mắt. Cầm đầu nữ hài cũng giống như thế. Phất phất tay. Sắc mặt băng lãnh. Mang theo chúng nữ từng bước một đi vào ba đồ trong trấn. Những này nữ là ai a? Lý Hư hỏi Đát Kỷ. Không biết rõ. Đát Kỷ lắc đầu. Những này nữ đặc biệt không rõ ràng. Không cách nào phân biệt. Ma quật tam công tử nhìn qua phía trước nhất nữ hài. Kinh ngạc nói. Lại là nữ nhi quốc người. Cầm đầu người kia là nữ nhi quốc quốc sư. Ngoại trừ nữ nhi quốc quốc vương bên ngoài. Vẻ mặt giá trị biết đánh nhau nhất người. Ta đã từng cho nàng viết qua tin. Nàng không có phản ứng ta. Không nghĩ tới còn có thể lại đụng phải hắn. Quả thực là duyên phận. Lần này ta nhất định phải đuổi tới nàng. Ai cũng không nên cản ta. Nữ nhi quốc người không đều là không lấy chồng sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.